Chương 713, trở về. 713, trở về. Trời chiều sắp rơi xuống, tự hồ ở trên bầu trời vạch ra không tồn tại tiếng oanh minh, giống như cái này đang thay đổi thời đại, mỗi người đều tại đối mặt chính mình buồn rầu. Các thiếu niên ái mộ trong lòng mình nữ hài, trong tay thư tình bị nắm ướt cũng không có phát hiện, cuối cùng cũng không dũng khí đưa ra đi. Các đại thúc vừa tới trung niên trên vai khiêng áp lực, sinh hoạt tựa như là bỗng nhiên đã mất đi sinh cơ. Ngay tại Lữ Thụ muốn nói chút gì thời điểm, Lữ Tiểu Ngư tiếp tục nói ra, ngươi không cần nói, để cho ta trước nói xong, ta sau khi trở về liền nói với bọn hắn ta muốn làm thiên la, kết quả Chung Ngọc Đường lão tiểu tử kia liền cười nửa giờ. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, khó trách người liên hệ đổi thành U Minh Vũ, về sau ta nói không làm thiên la cũng được, ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ, để bọn hắn an bài cho ta người liên lạc cung cấp tình báo ủng hộ, kết quả cái kia gọi U Minh Vũ cũng cười nửa giờ, Lữ Tiểu Ngư nói, kỳ thật ta không phải muốn đi làm gì, ta chính là nghĩ ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ta hẳn là tại bên cạnh ngươi, Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra, trước kia viện mồ côi có nhân nghĩ khi dễ ta tới, mỗi lần ngươi cũng đứng tại phía trước ta, có đôi khi ta cũng nghĩ, nếu có thể đứng tại ngươi phía trước một lần tốt biết bao nhiêu, nhưng tổng cũng không có cơ hội như vậy. Lữ Thụ trong thoáng chốc lại nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư từng nói với hắn, nếu như Lữ Thụ không thể thức tỉnh vậy liền an tâm ở nhà nấu cơm tốt, Lữ Tiểu Ngư đến bảo hộ hắn, kỳ thật, Lữ Tiểu Ngư một mực đang nghĩ cũng không phải nhất định phải bảo hộ hắn hoặc là thế nào, mà là không hy vọng chỉ là một cái bên cạnh hắn chỉ có thể ỷ lại hắn tiểu cô nương, mà là có thể đứng ra cũng có thể ngẫu nhiên vì hắn che gió che mưa nhân, trước kia muốn nhanh lên lớn lên, thế giới của người lớn là vui sướng như vậy cùng tự do, khi đó liền ngay cả tóc đều nghĩ chải đầu thành đại nhân bộ dáng, kết quả bây giờ mới biết, có người lớn là không tóc, Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng cười nói, Lữ Thụ. Nhưng vào đúng lúc này nàng bỗng nhiên dần dần thu liễm ý cười đàng hoàng nói ra, Lữ Thụ, nếu như về sau có nhân khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi đứng ra, cho nên nhất định phải làm cho ta tại bên cạnh ngươi có thể chứ. Khi im ắng oanh minh bên trong, trời chiều chìm vào mặt đất, Lữ Thụ nghĩ thầm chính mình kỳ thật không có chút nào cô độc a, khi thế giới quấn về hết thảy điểm xuất phát, chính mình cũng không phải là không có gì cả. Hắn cười cười, nếu có nhân đánh ta làm sao bây giờ? Vậy liền đánh hắn. Vậy nếu như có người muốn giết ta làm sao bây giờ? Vậy liền giết hắn. Kia, nếu là toàn thế giới đều muốn giết ta làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, phản phất ngày nào đó buổi chiều ký ức tại thời khắc này một lần nữa trở về, vậy liền giết hắn cái long trời lỡ đất. Có mấy lời, giống như là giấu ở trong gió, làm Lữ Thụ từ thần tập trở về cảm nhận được thế giới này cô độc lúc, Lữ Tiểu Ngư cúp điện thoại liền suốt đêm ngồi xe lửa đi kinh đô, kéo ra cái kia cũ nát quán nét đại môn, để phong tuyết thổi đi vào. Làm Lữ Thụ chật vật từ châu Âu khi trở về, Lữ Tiểu Ngư y nguyên chờ ở chỗ này cho hắn làm một bát nóng hổi mì trứng gà. Nửa đêm, Lữ Thụ nhấc theo hai bình xế chiều đi mua ngưu lang núi rượu sái cùng hai con gà quay, lấy ra phủ bụi đã lâu bảo châu màu đen. Hắn đi vào hỗn độn vực sâu, Minh Nguyệt Diệp đang ngồi ở xiềng xích bên trong nhắm mắt ngồi xuống, làm Lữ Thụ lúc tiến vào hắn trầm giọng nói, nếu như không yêu, xin đừng tổn thương. Lúc này đặt ở hỗn độn trong vực sâu con kia gà quay, đã hong khô. Lữ Thụ cười cười đem gà quay cùng rượu ném cho Minh Nguyệt Diệp, lần này Minh Nguyệt Diệp trợn mắt hốc mồm tiếp trong tay, ngươi có thể có hảo tâm như vậy. Lữ Thụ cũng không biết tại sao mình lại tới đây, có lẽ là bởi vì Minh Nguyệt Diệp cũng ra không được, mà lại cùng hắn căn bản không thuộc về người của một thế giới, cho nên nói chuyện phiếm cũng sẽ không có cái gì áp lực đi. Minh Nguyệt Diệp bẻ một cái đùi gà nhét vào miệng bên trong, vừa ăn một miếng thiếu chút nữa cảm động lệ rơi đầy mặt, ăn quá ngon. Ngươi ở chỗ này bao lâu? Lữ Thụ ngồi tại xiềng xích phạm vi bên ngoài, mặc dù tiếp xúc mấy lần đều cảm giác Minh Nguyệt Diệp nhân không xấu, nhưng Lữ Thụ sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi cược, thực lực của đối phương rõ ràng hơn mình xa, mặc dù cảm giác không thấy năng lượng ba động, nhưng vấn đề là có thể tại hỗn độn trong hắc vụ dựa vào một ngụm tự thân linh khí nấu lâu như vậy, có thể là người bình thường sao, mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, cũng có thể, Minh Nguyệt Diệp mơ hồ không rõ nói ra, nơi này cũng không nhật nguyệt, ta nào biết được chính mình ngây người bao lâu. Ngươi là bị ai xích ở đây, vì cái gì bị khóa ở nơi này? Lữ Thụ hỏi, một điểm đồ ăn liền muốn hỏi cái này bao lớn sự tình. Minh Nguyệt Diệp bắt đầu cười hắc hắc, vậy nhưng còn chưa đủ, đừng hỏi nữa, đây không phải ngươi có thể tiếp xúc sự tình, nói không chừng muốn ta muốn dẫn tiến vào trong phần mộ đi. Áo, Lữ Thụ không nói, liền chống đỡ cái cằm nhìn xem Minh Nguyệt Diệp ăn cái gì, tại sao không nói chuyện? Minh Nguyệt Diệp hỏi, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi thổi ngưu bức, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, đều bị khóa ở nơi này. Khẩu khí vẫn là không nhỏ, một phạm nhân trên người có thể cõng chuyện lớn gì, đã sự tình nhiều như vậy, vì sao khóa ngươi người không trực tiếp giết chết ngươi? Ngươi biết cái gì? Minh Nguyệt Diệp nổi giận, nàng là muốn cho ta bị hỗn độn hắc vụ sống sờ sờ hành hạ chết, lại không nghĩ rằng lão tử chống lâu như vậy, mà lại hỗn độn hắc vụ còn bị ngươi dùng không biết dạng gì thủ đoạn cho lấy đi. Muốn ta nói tiểu tử ngươi trên người bí mật cũng có chút địa vị a, thậm chí ngay cả hỗn độn hắc vụ đều có thể thu. Không bằng trao đổi bí mật, ngươi nói một chút thân phận của ngươi, ta cũng nói một chút ta sao? Lữ Thụ cười nói, hắn thuần túy chính là muốn tìm cái không có cách nào tiết lộ bí mật người nói chuyện, cho nên hiện tại cũng tới hào hứng. Truyenquenty.net. Ta là Phương Nam Thiên Đế, văn tại không, Minh Nguyệt Diệp nói ra, tới phiên ngươi. Ha ha, lần trước nói qua, Lữ Thụ cười lạnh nói, vậy ta là Phương Tây Thiên Đế Đoan Mục Hoàng Khải. Lần trước cũng đã nói, Lữ Thụ mặt không thay đổi nói, Minh Nguyệt Diệp nghĩ nửa ngày bỗng nhiên thở dài nói ra, ta là vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi nói Phương Nam Thiên Đế, Phương Tây Thiên Đế Thần Mã, đều chân thực tồn tại sao? Hắn vẫn luôn đối cái này phi thường tò mò, bởi vì đối phương nói chắc như đinh đóng cột căn bản không giống như là tại thuận miệng nói bậy, tồn tại a. Minh Nguyệt Diệp bỗng nhiên hồ nghi, ngươi đến cùng là từ đâu mà đến, mà ngay cả bọn hắn đều chưa nghe nói qua, ngươi đến cùng là ai? Ta, Lữ Thụ cười tủm tỉm nói ra, ta là Phương Tây Thiên Đế tọa hạ già Diệp Tôn Giả. Ngươi lần trước còn nói chính mình là Phương Đông Thiên Đế tọa hạ già Diệp Tôn Giả tới, Minh Nguyệt Diệp nói, song phương đều trầm mặc. Một lát sau Lữ Thụ lễ phép mà không mất lúng túng cười ha ha, trí nhớ đều rất tốt a. Nhưng mà Minh Nguyệt Diệp đồng thời không xoắn xuýt, mà là cố chấp hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải một phương thế giới này nhân, có thể ngươi vì cái gì lần trước sẽ hỏi ta có nghe nói hay không qua Khôi Lỗi Sư? Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, ngươi nha lần trước không phải nói chưa nghe nói qua Khôi Lỗi Sư sao? A, Minh Nguyệt Diệp sửng sốt một chút, thịt gà ăn ngon thật. PS, thế giới thụ hố điền. Mọi người một bộ vui mừng không xiết dáng vẻ, tốt a các ngươi thắng, rất nhiều nhân chi trước đều có hoài nghi ấn ký này cùng thế giới thụ quan hệ, vấn đề lên, Lữ Thụ ngoại trừ cái này thế giới thụ, còn có cái gì thần bí ác chủ bài, hắc hắc, có thư hữu đoán được a, đoàn người có thể dời bước công chúng số, biết nói chuyện quỷu tay tinh nhân, xem xét lịch sử tin tức, liền có thể xem lại các ngươi cảm thấy hứng thú hết thảy nha,